Chương 1234, đường đường chính chính. Diệp Mị Lư duyệt cười, ván thứ ba là Tử Điện Tông Diệp Mị xuất thủ là Diệp Mị ngươi đồng dạng nhận biết đi Đông Thì Ú không cái gì bị ép thiên kiếp, ta muốn hỏi một chút. Ngươi cảm thấy bọn họ thắng bại có thế như thế nào thắng bại a cái này Lư Duyệt thật đúng là nói không rõ ràng, Diệp Mị là Tử Điện Tông đan sư. Đan sư phụ hảo đầu lông mày xương đều nhảy lên. 3000 giới vực đi ra đan sư, một cái so với một cái khiến người ngoài ý muốn. Năm đó Tử Điện con thứ ba bên trong, nếu để cho ta nói, Diệp Mị cho dù là đầu óc, vẫn là chiến lược, đều tại cái khác hai vị sư huynh bên trên. Lư Duyệt không biết kia vị sư tỷ có hay không bỏ được ăn các nàng giữ lại xuống lôi đỉnh trái cây. Về phần hiện tại, ta rời đi nơi đó thật lâu rồi, thực tế phán đoán không tới. Kia nhìn xem cái này. Phù Hảo ném ra ngoài một khối ảnh lưu niệm ngọc, linh lực một điểm. Diệp Mị tại trong lôi vân, ngự sử lôi điện hình tượng liền đi ra. Nghe nói, nàng lúc ấy đang dạy đệ tử. Bất quá, ta cảm giác, nàng kia là đang chấn nhiếp Lư Duyệt cẩn thận xem điện long bay múa. Xem Diệp Mị sau lưng 10 năm đệ tử, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài, chơi lôi, nàng lợi hại hơn ta. Chính tông Tử Điện Tông xuất thân, cùng với nàng cái này dã lộ, đến cùng không đồng dạng, để Đông Thiệ Ú cẩn thận chút đi so với ngươi lợi hại ngươi sẽ không lừa gạt ta đi ta giống như là lừa gạt người người sao Lư Duyệt nghiêng đầu trêu chọc. Ha ha ta biết ngươi thích nhất lừa gạt người. Các nàng hiện tại tuy là bằng hữu, thế nhưng là phân thuộc ma đạo, trong lòng đều có ranh giới cuối cùng. Vì về sau ma đạo Thái Bình, nha đầu này hù dọa bọn họ, hoàn toàn có khả năng. Vậy ngươi liền để Đông Thiệ Ú đạo hữu đi thử tốt. Lư Duyệt không thèm để ý chút nào, bất quá, lôi thứ này, trên chiến trường là không thể nào làm được khống chế tinh chuẩn, thật có cái gì, các ngươi cũng không thể trở mặt. Bọn họ hiện tại, chỉ là luận bàn, không phải chân chính sinh tử đấu, nhưng chuyện có ngộ nhỡ. Phu Hảo, ngươi không có phát hiện. Ngươi gần đây tâm lý rất mâu thuẫn Lư Duyệt rơi xuống một tử, ấn lúc trước kỳ lộ ngăn chặn nàng, theo biên cảnh lui binh sự tình, là ngươi đã sớm quyết định, khúc chợt 7 người phản đối, vì lẽ đó, ngươi mới khiến cho Lạc Tịch Nhi hỗ trợ, cùng bọn hắn ám cược. Sở ra kỳ thắng ván đầu tiên, bản thân Lỷ Hệ N là đánh khúc chợt 7 người vì phong. Nhị sư huynh tham gia trời dụ thịnh hội, cùng hành công cá hoành đường nhất chiến thành danh. Sớm bị tiên giới các phương tán thành là cùng thế hệ kiếm tu bên trong, đứng hàng trước 3 người nổi bật. Tam Thiên Thành có tên kiếm tu, bao quát sư phụ ta, đều cùng hắn luyện qua kiếm, khúc chợt có thế thua ở 900 chiêu về sau, căn bản cũng không tính mất mặt. Ván thứ 2 Ngô Lộ Lộ, bọn họ nghị kiếm tẩu thiên phong, để chọc cho dùng Mỹ Nam kế, ngay từ đầu chính là sai. Lư Duyệt tại nàng hạ cờ thời điểm, theo sát lấy rơi xuống một tử, minh xác nói đi. Cùng với nàng chơi trận chính là ta sư phụ Kỷ Trường Minh, đều chưa hẳn là đối thủ. Nô Lộ Lộ tâm vô bằng vụ, giao đấu nói nhất định có cơ duyên kha cờ thua ở nàng tay. Các ngươi không phải cu nở dê có tâm lý chuẩn bị sao nhưng là bây giờ, ngươi thật giống như bởi vì kia hai bại, cải biến dự tính ban đầu. Cải biến dự tính ban đầu Phụ Hảo vặn lông mày suy nghĩ kỹ một lát sau, thật sâu thở dài, ta không cải biến dự tính ban đầu, ta chính là sợ bị bại quá thảm. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước khúc chợt mấy người, sẽ mất trong lòng kiên quyết. Đối phương cân nhờ ở cờ chính là Tinh La Châu tương lai, Lư Duyệt có thể lý giải, các ngươi kiên quyết là cái gì Tinh La Châu một đời lại một đời mục tiêu là đánh vào tiên giới Phụ Hảo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cùng nàng chạm vào nhau một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi. Chúng ta cũng vô dụng. Lư Duyệt chậm rãi đem hộp cờ bên trong quân cờ lấy ra một hạt đến, thiên hạ đại thế. Ngươi hoàn toàn biết rõ sao để ngũ tiên vực quật khởi đã không thể cản, các ngươi cùng Tam Thiên Thành tu sĩ luận bản, không phải liền là muốn nhìn một chút Tam Thiên Thành tương lai thực lực sao như thế nào bây giờ nhìn, lại không cam tâm Phụ Hảo nhắm lại mắt, nàng xác thực có rất nhiều không cam tâm. Trên đời này, không cam lòng nhiều người, không thiếu ngươi, cu nở dê không thiếu ta. Lư Duyệt lần nữa con cờ rơi vào nó nên rơi điểm lên, thiên mệnh luân chuyển phía dưới, chúng ta ngay cả con cờ của nó cũng không tính. Duy nhất có thể làm, bất quá là tại quy tắc của nó bên trong, thuận thế mà làm, tận khả năng sống được càng tốt hơn. Tinh La Châu có thể cướp bóc biên cảnh, thích hợp tiếp tế, thế nhưng là nghĩ đánh vào tiên giới, người si nói mộng Phụ Hảo đẻ xuống thời vũ kỳ lộ, tiếp lấy để vào quân cờ. Các ngươi lớn nhất hạnh, ở chỗ an phận này một góc, lớn nhất bất hạnh, cũng là an phận này một góc. Lư Duyệt bỏ qua quân cờ, cho nàng châm trả thời điểm. Thuận tiện cũng cho chính mình rót một chén, mặc kệ các ngươi na ho bao lớn nhiễu loạn, tiên giới đều bởi vì đường xá bởi vì khoảng cách, không thể quy mô phái binh, lại thêm các ngươi tình là nói, đại gia duy nhất có thể làm, chỉ có thể là phòng ngự lại phòng ngự. Tinh La Châu tuy rằng hạn chế phát triển của các ngươi, thế nhưng là nó QNZ thật bảo vệ các ngươi. Các ngươi có thể có dạ tâm, thế nhưng là phụ hảo, lượng sức mà đi bốn chữ này, ngươi càng nên hiểu. Lư Duyệt tin tưởng luận bàn phía sau đo sư cờ, Lạc Tịch Nhi so với nàng hiểu, dù là Tam Thiên Thành nhân thủ không đủ, hướng Đường Thư mượn người chuyện, nàng cũng có thể làm được. Để Khúc Chợt bảy người nhận biết mình không đủ, đối về sau Tinh La Châu, đối toàn bộ tiên giới, đều có trăm lợi mà không có một hại. Phu Hào uống một ngụm trà, im lặng nửa ngày, ta hiện tại biết, cuộc cờ của ngươi vì cái gì dưới được như thế nguy rồi. Lư Duyệt kinh ngạc, đề tài này đổi được QNZ quá cứng ngắc lại. Đầu óc ngươi bên trong, từ đầu đến cuối, căn bản không cờ. Phu Hào chậm rãi rút ra loạn bàn cờ, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phải tỉnh táo tỉnh táo. Nói xong, chính nàng đứng lên, đi ra ngoài, độc lưu lại khẽ nhếch miệng Lư Duyệt. Bất quá, nàng chưa kịp có hành động, Phù Hảo lại lui trở về, lông mày hơi dựng thẳng, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, đây là nhà ta, muốn đi chính là ngươi. Ha ha, ngươi đi như vậy lưu loát, nhưng làm ta giật mình, còn tưởng rằng là ta nhớ lầm, nơi này là ta chỗ ở đâu. Phù Hảo mặt đen, nhỏ mọn như vậy làm cái gì, chờ ta đem uống trà xong. Lư Duyệt một bên uống trà, một bên nhịn không được hai vai rung động, chờ ta một hồi, chờ ta cười tốt. Ha ha ha, ngươi biết ngươi dạng này có nhiều đáng ghét sao? Phụ Hảo giọng nói ưu hoán, trách không được người khác đều có thật tốt tên, ngươi một cái công đức tu sĩ lại bị người gọi thành ma tinh. Phốc, Lư Duyệt một miệng trà rốt cục nhịn không được phun ra, ha ha ha ha ha, ta bước vào tu tiên giới nguyện vọng là làm một cái thai họa di ngàn năm nhân vật, công đức tu sĩ cũng không phải ta nghĩ. Ước Phụ Hảo ở trong lòng thở dài, hỏi lại ngươi một vấn đề. Lạc Tịch Nhi sẽ để cho Khúc Chợt bảy người bảy bại sao? Không có ngươi nghĩ thảm như vậy. Lư Duyệt hai mắt cong thành trăng lưới liềm, nhiều lắm là bốn bại, Lạc Tịch Nhi làm người chú đáo, sẽ không một điểm mặt mũi cũng không cho. Phù Hảo không hiểu liền thở dài một hơi, bất quá, nàng rất nhanh lại kịp phản ứng, phía sau ba tháng, nàng cũng sẽ cố gắng để Khúc Chợt bảy cái cảm giác là thắng thảm, thậm chí là nàng chủ động nhường đi Lư Duyệt cười, ta cũng không phải trong bụng của nàng trùng trùng. Làm sao biết các ngươi Tam Thiên Thành ngươi hưởng qua không đường có thể đi, mạng nhỏ tùy thời bị uy hiếp cảm giác sao? Lư Duyệt đánh gãy nàng về sau, thu lại ý cười, 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, phần lớn đều có. Tam Thiên Thành, Lưu Yên tiên tử cố gắng nhiều năm như vậy, cũng giống vậy có. Phù Hảo ngơ ngẩn, ngươi không hiểu, liền không thể phán xét. Lư Duyệt đứng lên, chúng ta muốn là nà mờ trả tờ vận mệnh của mình, thay đổi vận trình, bảo hộ chúng ta nghĩ bảo hộ. Trong mắt của chúng ta, không có sau khi cân nhắc hơn thiệt, từ bỏ vừa nói. Nàng vô vô Phụ Hảo bả vai, ta đi, ngày mai lại đến. Phụ Hảo đưa mắt nhìn nàng dần dần từng bước đi đến, không biết là thở dài tốt vẫn là thở dài tốt. Lưu Yên tiên tử kiên trì, 3000 giới vực đã từng đau nhức, không phải an phận ở một góc Tinh La Châu tu sĩ có thể hiểu được, vì lẽ đó. Nàng QNZ luôn làm không được bọn họ như VED, không chỉ nàng làm không được. Hiện tại tứ đại tiên vực, QNZ không ai có thể làm được. Biên cảnh chiến trường, trở về Lạc Tịch Nhi, ở trong viện lượn quanh cái này đến cái khác vòng, thẳng đến ánh trăng lặn về Tây, nàng mới chậm rãi lộ ra kiên định. Mượn người chuyện, nàng suy nghĩ, thế nhưng là, lừa gạt nhất thời, lại lừa gạt không được một đời, nếu như ngày nào để Khúc Chợt bảy người biết, luôn luôn cá biệt trôi. Chơi xấu, để Sở Gia Kỳ cùng Ngô Lộ Lộ tái chiến, cũng không phải không thể. Thế nhưng là dù là ba y trận chiến toàn thắng, Tinh La Châu một phương QNZ nhất định sẽ không chịu phục. Tam Thiên Thành người ở chỗ này tay không đủ, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biết. Hiện tại vấn đề mấu chốt tại Diệp Mị đệ tam tranh tài, chỉ cần nàng thắng yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Chẳng biết lúc nào, trong đại sảnh ngồi đầy Tam Thiên Thành tu sĩ, Diệp Mị tại nàng nhìn sang lúc, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi không tin ta, cũng muốn tin tưởng Tử Điện Tổ Sư, tin tưởng Lư Duyệt. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Tịch Nhi nụ cười trên mặt chậm rãi tràn ra, ván thứ tư con mắt của nàng, tại cái này đến cái khác chiến ý ngút trời khuôn mặt trên lướt qua, dừng ở Ngô Lộ Lộ bên cạnh, Mộ sư huynh, ngươi tới. Ngươi cùng Diệp sư tỷ đều chỉ có thể thắng, không thể thua. Mộ Thiên Nhan sờ mũi một cái, tại đủ loại kích động trong ánh mắt, nghiêm mặt nói, tốt đệ ngũ cục, chỉ lật dương chỉ sư huynh. Thứ sáu cục, tần cũng ngươi tần sư huynh. Lạc tịch nhi điểm danh về sau, sơ qua trầm âm, thứ bảy cục áp trục chiến, lấy khúc chợt bảy người tính tình, không có tốt bắt đầu, nhất định phải làm cái xinh đẹp phần cuối, liền từ phòng ngự tốt nhất minh thạch minh sư huynh tới. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, bọn họ cu nở dê thường luận bàn, lẫn nhau cái dặn gì, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Các ngươi muốn đem hết khả năng, Lạc tịch nhi hai mắt phóng ánh, để bọn hắn nhìn xem, chúng ta Tam Thiên Thành, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thiếu nhân tài. Cho rằng vô danh người, liền nhất định không được sao nàng thì để cho bọn họ nhìn xem, Tam Thiên Thành còn chưa tại tiên giới đánh ra tên tuổi ba người, là như thế nào để bọn hắn tim đập nhanh. Tam Thiên Thành cùng Tinh La Châu ám đấu, người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác, Chói Long cùng Tinh La Châu một phương đại lão, lại bởi vì vô danh cốc không đúng, ẩn ẩn có điều xem xét. Tuy rằng Ngô Lộ Lộ trong đó bày siêu cường cấm chế, thế nhưng là Diệp Mị ngự lôi, đem mấy ngàn dặm chỗ lôi vân, tất cả đều la đi, lại thêm một thân Tiêu Hồ Đông Thìa U bị người mang lấy đi ra. Hai phe đại lão, yên lặng chú ý bọn họ. Để thế không thể đỡ Tam Thiên Thành nhân tài mới nổi, cùng khúc trận bảy người đến trận ngầm thí luyện, từ hiện tại đến xem, ngược lại là so với đại quy mô thí luyện, càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Mộ Thiên Nhan chói người tiếng nhạc cùng tùy thời rút ra sợi đằng, để người phòng không thể phòng, thắng được không cái gì lo lắng. Chi Lật Dương tại tình trạng kiệt sức bên trong ngã xuống, nói ớt búi tóc tán loạn, tuy rằng còn tại trên lôi đài đứng, có thế người sáng suốt đều biết, hắn cu nở dê nhanh là tường mái trèo cuối cùng. Tần cũng ngươi đại khai đại hợp trường đao cùng kho ẩn nấp hậu bối đại đao, đao đao không cho, hai người đủ lấy nhanh lại làm cơ sở, cùng ở tại hai ngàn nở chiêu về sau. Mới lấy linh lực không kế vì bại. Minh Thạch tính bền dẻo phi thường, thế mà đính trụ tứ chín trời hóa thương, không có ở 49 chiêu bên trong bị hắn chọn xuống lôi đài, cái này để khúc chợt bảy người phi thường ngoài ý muốn. Tứ chín sở dĩ gọi tứ chín, là bởi vì trời hóa thương 49 chiêu, chiêu chiêu đoạt thiên tạo hóa, người bình thường căn bản nhịn không được. Thương kiếm hình bóng, trên lôi đài tung bay, sơ qua sai mắt, dù là Lạc tịch nhi cũng căn bản không phân rõ kia một chiêu là kia một chiêu. Lão phu vẫn cho là, ngươi lấy may mắn đồ trợ bọn họ tu luyện là đốt cháy giai đoạn, ngược lại là không nghĩ tới, những thứ này phi thăng bé con nhóm, từng cái đều là bách chiến sĩ A Chói Long đặc biệt cảm khái, Lưu Yên, ngươi triệt để nấu đi ra. Nấu đi ra. Lưu Yên tiên tử cười thời điểm, hốc mắt là nóng. Đã từng thật nhiều thứ, nàng đều cho là mình chịu không được. Chỉ là sợ hãi, nàng ngã xuống thời điểm, đã từng quê hương cũng bị người ầm ầm đẩy ngã. Hiện tại, rốt cuộc sống qua tới. Phù Hảo lần nữa thu được tứ chín thắng thảm tin tức về sau, chạy đến Lư Duyệt nơi đó muốn uống rượu. Cái kia Minh Thạch, ngươi cùng hắn đánh qua một trận sao, trận chiến cuối cùng là Minh Sư Huynh cùng tứ chín sao so với Chỉ Lật Dương cùng Tần cũng ngươi. Lư Duyệt đương nhiên quan tâm hơn Minh Thạch một ít. Là tứ chín, hắn là dựa vào trời hóa thương. Thấy một cái chọn một cái. Phù Hảo níu lại rượu của nàng hồ lô, cho mình rót rượu, cùng thế hệ bên trong, có thể để cho hắn bị thương, chỉ có chúng ta chín cái. Hắn bị thương kia Minh Sư Huynh có phải hay không cù nở dê bị thương ngươi đoàn đúng, hai người trên lôi đài, cũng không chịu nhận thua, nếu không phải Ngô Lộ Lộ xem thời cơ nhanh, đều muốn đồng quy vu tận. Phù Hảo thật sự là thua với những người này, Lạc Tịch Nhi nói, Minh Thạch bị thương nặng một ít, vì lẽ đó. Ván này, vẫn là Tam Thiên Thành vận chuyển. Nàng thật đem hai nhà đại chiến, biến thành 4 tháng 3 thất bại cục. Lư Duyệt đoạt lấy hồ lô rượu, cho mình hung hăng ngược một hớp, ta mửa y bô nở tuổi nhận biết Minh Sư Huynh, mua một cái cơ quan hộp gỗ, thêm ra hai khối linh thạch, hắn đều không có tiền liền giao. Đã nhiều năm như vậy, nàng đang nỗ lực thời điểm, bọn họ lại làm sao không tại cố gắng phụ hảo, các ngươi bị bại không oan uổng Tam Thiên Thành tu sĩ, đều là bách chiến sĩ. Lạc tịch nhi so với nàng nghĩ còn tốt, không có mượn người, cu nở dê không có chơi xấu, thắng được đường đường chính chính, thua cu nở dê đường đường chính chính. Là, các ngươi so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn Phụ Hảo thoải mái cười một cái, bất quá Lư Duyệt, tu vi của ngươi là không may à, sau khi trở về, có phải là muốn phấn khởi tiến lên à muốn đả kích ta Lư Duyệt liếc mắt về sau, ngẩng đầu lên đắc chí, vậy ngươi có thể tìm nhầm người, tỷ tỷ của ta Cốc Lệnh Tắc đang giúp ta tu luyện. Chờ ta trở về, nàng chỉ cần theo bên cạnh hiệp trợ một chút xíu, ta liền siêu siêu siêu, biểu đi lên. Cam đoan ai nhìn thấy, ai cũng được phiền muộn được 3 ngày ăn không ngon. Phù hảo ngửa tay, cầm song sinh thân thể khi dễ người, tính bản lãnh gì đắc ý cái gì nếu không phải cốc lệnh tắc lợi hại, ngươi liền xem người khác siêu siêu siêu đi.